Chương 0392 phất tay chính là một bàn tay. Khổng Hiền xem xét Lâm Thải Vi sắc mặt chìm xuống dưới, trong lòng càng sốt ruột. Hắn một chút cũng không muốn trêu chọc Đế Kinh quyền quý, thế nhưng là hắn có thể làm sao? Lâm Tĩnh Di cùng Lâm Bích Vân là hắn mang đến, nếu như hai người trở thành gian tế, hắn viện trưởng này cũng làm chấm dứt. Khổng Hiền chỉ có thể kiên trì tiếp tục thuyết phục quận chúa điện hạ, trong này sợ là có hiểu lầm gì đó, các nàng thật sự không phải gian tế. Bản quận chúa nói các nàng là gian tế, các nàng chính là gian tế, ngươi đây là tại nghi vấn bản quận chúa lời nói. Lâm Thải Vi cũng sẽ không cho Khổng Hiền mặt mũi, nàng hiện tại chỉ muốn bắt Lâm Tĩnh Di cùng Lâm Bích Vân, dẫn các nàng trở về tinh tế thẩm vấn. Động thủ Lâm Tĩnh Di cùng Lâm Bích Vân xem xét không ổn, cùng nhau kinh hô, ngươi dám? Lâm Bích Vân nói nhanh, ta chính là ngũ giai luyện dược sư Lâm Hạo Thiên nữ nhi, ngươi dám động ta thử xem. Lâm Tĩnh Di gấp nói theo, ta là Lâm Hạo Thiên phu nhân, ai dám động đến ta? Hai người lời vừa ra khỏi miệng, ở đây lập tức an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nơi này là Đế Kinh cửa thành, bên ngoài người tới có lẽ không biết Lâm Thải Vi thân phận, thế nhưng là bọn thủ vệ sao lại không biết Lâm Thải Vi chính là ngũ giai luyện dược sư Lâm Hạo Thiên con gái ruột? Quan trọng hơn là, nàng từ bé thiên sinh thần lực, tính cách lại là táo bạo G.G.I.N. Phóng nhãn toàn bộ Đế Kinh, liền không có bao nhiêu người dám trêu chọc nàng. Thế hệ trước kéo không xuống mặt lấy lớn hiếp nhỏ, xem ở Lâm Hạo Thiên trên mặt mũi, cũng không dám khi dễ nàng. Thế hệ trẻ tuổi, nhưng phàm là dám trêu chọc nàng, đều bị nàng đánh kêu cha gọi mẹ, liền hoàng tử cũng không ngoại lệ. Hiện tại, lại có thế có người dám can đảm ở Lâm Thải Vi cái này nữ ma đầu trước mặt công bố mình là Lâm Hạo Thiên nữ nhi cùng phu nhân. Hai người này không muốn sống nữa a. Lâm Thải Vi khuôn mặt nhỏ căng cứng, sắc mặt đã tái nhợt. Nàng chi cho nên trực tiếp hạ lệnh bắt người, mà không phải chất vấn hai người thân phận, chính là không nghĩ ném khỏi đầy cái mặt. Kết quả, hai cái này không biết xấu hổ nữ nhân, thế mà còn là nói ra các nàng đáng chết đều thất thần làm gì, còn không mau đem các nàng bắt lại. Lâm Thải Vi giận dữ hét, các nàng không chỉ có là gian tế, còn dám giả mạo Lâm Hạo Thiên phu nhân và nữ nhi, tội thêm một bậc. Khổng Hiền tâm càng hoảng. Hắn không nốc, phát giác được bọn thủ vệ sắc mặt về sau, hắn liền ý thức được tình huống đã trở nên càng thêm không ổn. Lần này, Lâm Tĩnh Di cùng Lâm Bích Vân sợ là xông ra đại họa, nhưng hắn đã lên phải thuyền giặc. Nếu là thật sự để cho Lâm Thải Vi đem người bắt đi, hắn có thế thoát không khỏi liên quan. Khổng Hiền kiên trì ngăn cản, Lâm Tĩnh Di cùng Lâm Bích Vân thì là cao giọng hô to, chúng ta không phải giả mạo, chúng ta chính là Lâm Hạo Thiên phu nhân nữ nhi, chúng ta không phải gian tế. Một bên thủ vệ bất mãn, lạnh lùng quát, im miệng, trước cửa thành không thể ầm ĩ, Thải Vi quận chúa ngay ở chỗ này, cắt. Ngươi đến cùng lớn lên không có mắt, lại dám ở trước mặt nàng giả mạo Lâm dược sư phu nhân và nữ nhi. Lâm Tĩnh Di đột nhiên nghĩ tới cái gì, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thải Vi, quận chúa ngươi là Chu Hy Đồng là gì của ngươi? Lâm Thải Vi lúc này giận dữ, lớn mật mẹ ta tục danh cũng là ngươi có thể nói. Nàng giận mắng đồng thời, một bàn tay đánh ra, trọng trọng đánh vào Lâm Tĩnh Di trên mặt. Lâm Tĩnh Di lập tức té bay ra ngoài, cả khuôn mặt đều lệch ra. Há miệng ra, huyết thủy liền dẫn gây răng phun ra. Phốc. Quân Vô Cực đứng ở Lâm Thải Vi sau lưng, nhìn xem Lâm Tĩnh Di thảm trạng, yên lặng vì nàng điểm một cây nến. Lâm Thải Vi một tát này xuống dưới, Lâm Tĩnh Di sợ là muốn triệt để hủy khuôn mặt.